Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 336 quan phủ nhận định thua. Nói đến viên tiên sinh giải bài thi, tri phủ còn riêng niệm trong đó nói mấy câu, rồi sau đó đại tán, lời này nói được thật sự là thật tốt quá, với bình phàm chỗ thấy thật trương, vừa thấy liền biết cái này thí sinh là ăn qua đại khổ người. Cũng là ở dân chúng giữa quá rất nhiều năm người. Bằng không có khả năng nhìn ra vấn đề bản chất nơi. Tần Bát công tử lời nói, đều là từ hắn góc độ xuất phát, tuy rằng nhìn ra vấn đề, nhưng đưa ra biện pháp giải quyết cũng là từ hắn điểm xuất phát đi. Chính là viên vĩ giải bài thi, lại là thời thời khắc khắc từ dân chúng góc độ xuất phát. Từng câu từng chữ đều là ở vì dân chúng suy tính. Cuối cùng hoạch ích cũng đều là ba tánh, mà chỉ cần ba tánh hoạch ích, kia chẳng phải là gia quốc hoạch ích. Cho nên, hai phân bài thi ai cũng có sở trường riêng, chúng ta lúc ấy ở phán cuốn thời điểm cũng khó có thể lấy hay bỏ. Nhưng chúng ta mở khảo thí, đó là ở vì quốc gia tuyển chọn nhân tài, những người này mới về sau đều là muốn đi vì các ba tánh mưu phúc lợi. Một khi đã như vậy, nếu là có thể tuyển ra mấy cái đã từng thâm nhập đến ba tánh chung đi, cũng có thể khắc sâu cảm nhận được ba tánh khó khăn. Lúc nào cũng nơi trốn vì ba tánh suy nghĩ người, kia mới là nhất quan trọng. Tri phủ càng nói càng hưng phấn, đến cuối cùng tiếng nói đều mau biến điệu, nhưng trở lại chuyển hướng Tần Bát công tử. Hắn thanh âm lại lập tức khôi phục bình thường. Đương nhiên, Tần Bát công tử còn tuổi nhỏ có thể có như vậy kiến giải. Đã là thực bất phàm, bất quá ngươi còn trẻ, lịch duyệt không kịp viên vĩ thâm cũng là tình lý bên trong. Về sau ngươi hảo hảo nỗ lực, vẫn là có cơ hội vượt qua hắn. Tần Bát công tử nghe xong lời này, hắn chỉ cảm thấy trong đầu một trận rầm rầm rung động. Trước mắt cũng nổi lên một trận bạch quang, từ nhỏ đến lớn. Hắn đều vẫn luôn là bị người khen ngợi, an ủi người khác sự tình từ trước đến nay chỉ có chính mình đối người khác làm. Chính là hiện tại, đến phiên chính mình bị người an ủi, hắn mới hiểu được bị an ủi cảm giác nguyên lai là như vậy. Không thoải mái, hắn thua, thật sự thua, vẫn là làm cho toàn tỉnh thành ba tánh, cùng với tỉnh thành nhà cao cửa rộng nhân ra mặt, bị tri phủ trước mặt mọi người phán thua. Lần này, hắn mới kêu thua thảm, thảm đến hắn thật muốn lập tức cởi xuống đai lưng một cây dây thừng treo cổ tính. Mà lúc này, Lạc lão gia cũng tiến lên đây vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chim sáo, tri phủ đại nhân nói ngươi nghe được. Không quan hệ, ngươi còn trẻ, hảo đà ngươi so viên tiên sinh học sinh vẫn là muốn lợi hại đi ra ngoài rất nhiều không phải sao? Viên vĩ học sinh. Tần Bát công tử quay đầu lại nhìn xem bên kia vui tươi hớn hở toàn ca nhi an ca nhi hai anh em. Sắc mặt của hắn lại trắng bạch ở bại bởi cái này họ viên sau. Hiện tại hắn đã lưu lạc đến chỉ có thể cùng hai người kia đánh đồng nông nỗi sao. Hắn không, hắn lập tức một phen đẩy ra Lạc lão ra tay. Xoay người liền đi, chim sáo, Lạc lão ra liền kêu vài thanh, cũng không đem người cấp gọi lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi rồi, lại quay đầu lại. Hắn bất đắc dĩ buông tay. Đứa nhỏ này vẫn là quá tuổi trẻ a. Tuổi trẻ khí thịnh, kỳ thật cũng là chuyện tốt, tri phủ cười nói. Trong lòng có không phục, liền minh sắc biểu đạt ra tới. Cũng có thể biết chính mình sai ở nơi nào. Chờ đã biết, về sau hắn lại chậm rãi sửa lại. Như vậy ngày sau nhất định có thể thành đại khí, đúng vậy. Chỉ mong hắn về sau có thể thành đại khí đi. Lạc lão ra gật gật đầu, thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Tần Bát công tử vừa đi. Đi theo hắn lại đây gã sai vặt nhóm đương nhiên cũng đều chạy nhanh đuổi theo hắn đi. Nhưng là chu vi các ba tánh lại là càng tụ càng nhiều. Mọi người đều tới rồi vây xem viên tiên sinh vị này tân ra lò kỳ thi mùa thu tiền tam giáp tri phủ. Cũng tự mình tiến lên. Chủ động kéo lên viên tiên sinh tay, nếu đệ tam giáp đều tới, vậy ngươi hôm nay liền không cần đi trở về. Bổn phủ đã khiển người đi thỉnh trước nhị giáp, đêm nay thượng bổn phủ liền ở trong phủ mở tiệc, chiêu đãi các ngươi ba cái. Một khi đã như vậy, kia tại hạ liền từ chối thì bất kính, viên tiên sinh vui tươi hớn hở đồng ý, chi phủ lại quay đầu. Lại tiếp đón Lạc lão gia, Lạc lão gia, ngài nếu cũng tới, kia cũng lưu lại đi. Chúng ta cùng nhau náo nhiệt hảo a. Có thể ở trước tiên cùng Tiền Tam Giáp lôi kéo làm quen. Lạc lão gia đối việc này đương nhiên cũng là cầu mà không được. Hắn thuận thế còn đề nghị, nếu viên tiên sinh hai cái học sinh cũng tới, đã kêu bọn họ cũng đi theo chúng ta cùng nhau đi. Liền tính ở một bên bưng trà rót nước, tốt xấu cũng có thể kêu này hai đứa nhỏ lại học điểm đồ vật nha. Này hai cái chính là viên vĩ học sinh, kia bọn họ là nhất định phải lưu lại. Chi phủ chạy nhanh gật đầu, kết quả là, bọn họ này nhóm người liền đều cùng nhau bị chi phủ cấp mời vào phủ nha đi. Trận này náo nhiệt cũng cho tới bây giờ mới kết thúc, bên ngoài các bà tánh xem đến chưa đã thèm. Cũng có người đã vội vàng viên tiên sinh cùng Tần Bát công tử hai người bài thi cấp sao xuống dưới. Lấy về đi tế phẩm, đêm nay, chi phủ hậu trạch ca vũ thăng bình, ăn uống linh đình, tất cả mọi người uống đến say mềm, một đám tâm tình đều là rất tốt, Tần gia bên kia lại là dậu đổ bìm leo. Nghe nói Tần công tử về nhà sau liền ngã bệnh, nhưng là hắn cùng viên tiên sinh hai người giải bài thi đã lại bị sao chép thành hàng trăm hàng ngàn phân, cơ hồ tỉnh thành sở hữu người đọc sách nhân thủ một phần. Đại gia nghiêm túc đọc xong bọn họ đáp án sau cũng đến ra kết luận. Viên tiên sinh đích xác giống vậy hắn hảo. Tuy rằng Tần Bát công tử văn chương đích xác người xem trước mắt sáng ngời. Các loại hoa lệ câu chữ người xem đôi mắt đều là một loại cực đại hưởng thụ. Mà xem viên tiên sinh văn chương, kia chất phác văn tự cũng không thể gọi người cảm thấy có bao nhiêu xuất sắc. Nhưng đại gia chỉ cần đôi mắt phóng tới văn chương thượng. Liền rốt cuộc rời không ra ánh mắt, chờ xem xong một lần, bọn họ liền phát hiện kia trên giấy từng câu từng chữ đều đã rót vào bọn họ trong lòng. Lại chờ ở bên ngoài gặp được sự tình gì, bọn họ trong lòng liền sẽ đột nhiên nhảy ra trong đó một câu. Tới lúc đó, bọn họ mới biết được, chi phủ lời nói một chữ không kém, viên tiên sinh văn chương thật là ổn. Hơn nữa, từ ba tánh chung tới, lại trở lại ba tánh chung đi, hắn văn chương đều viết đến đại gia hỏa trong lòng đi. Tần Bát công tử nghe được bên ngoài bình luận. Hắn bệnh tình lại tăng thêm, chuyện này phát sinh sau. Viên tiên sinh danh hào chợt ở tỉnh thành khai hỏa, thậm chí so với hắn trước hai gã người còn muốn vang dội đến nhiều. Cũng là vì cái này, Lạc gia trên dưới đối Tô Nhiễm bọn họ người một nhà càng thêm cung kính. Trừ bỏ Lạc lão phu nhân tiếp tục mỗi ngày cùng Hoàng thị ở bên nhau nói giỡn niệm Phật ngoại. Lạc phu nhân cũng thường xuyên lôi kéo Tô Nhiễm qua đi nói chuyện. Hai nhà quan hệ mắt thấy càng thân cận bất quá. Nếu kỳ thi mùa thu đã khảo xong, bảng đơn cũng ra tới. Tô Nhiễm bọn họ liền quyết định phải về nhà đi, ra tới vài tháng. Lập tức lại muốn thu hoạch vụ thu. Trong nhà như vậy nhiều mà, bọn họ vẫn là phải đi về nhìn xem mới có thể yên tâm, đối Tô Nhiễm an bài. Viên tiên sinh bọn họ đều không có dị nghị. Viên tiên sinh thậm chí so nàng còn muốn sốt ruột, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Mỗi ngày ở chỗ này chính là ăn ăn uống uống, cùng người tiếp đón xu nịnh, ta mặt đều mau cười cương. Cuộc sống này cũng thật khổ sở, ta chịu không nổi, ta phải về nhà. Toàn ca nhi thân là tân tấn cử nhân, lại là viên tiên sinh học sinh, mấy ngày nay đi theo hắn bên người đương nhiên cũng đã chịu không ít lễ ngộ. An ca nhi cũng không sai biệt lắm, này hai anh em cũng mau chịu không nổi, hai người vì thế điên cuồng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ngay cả tráng ca nhi biến ca nhi cũng lôi kéo Tô Nhiễm ống tay áo nói, nương, chúng ta tưởng về nhà, chúng ta tưởng đại hoàng tiểu hoàng, tưởng tiểu nghiêu, tưởng con lừa, tưởng tiểu dương, cũng tưởng con thỏ, nơi này không hảo chơi. Nếu bọn họ người một nhà đều đã hạ quyết tâm. Lạc lão phu nhân, Lạc phu nhân một đám người đều lưu không được bọn họ. cũng chỉ có thể lại bày một bàn phong phú tiệc rượu tới cấp bọn họ từ biệt mấy ngày nay. Tuy nói Tô Nhiễm bọn họ ngay từ đầu cũng ở chỗ này bị chút xem thường. Nhưng tổng thể nói đến, Lạc lão phu nhân bọn họ này đó Lạc gia khoang lái người đối bọn họ vẫn là thực để bụng. Cũng thực tôn trọng, cho nên, Tô Nhiễm bọn họ trong lòng cảm kích Lạc gia người mấy ngày nay chiêu đãi. Đại gia ở trong yến hội cũng đều khách khách khí khí, bởi vậy. Khi bọn hắn kính rượu thời điểm, Tô Nhiễm cùng Hoàng thị đều uống lên hai ly, chỉ là các nàng từ trước đến nay không thế nào uống rượu. Mấy chén rượu nhạt xuống bụng, người liền trở nên vựng vựng hồ hồ, khó khăn ai đến tiệc rượu xong, người một nhà cho nhau nâng trở về đi. Trong miệng đương nhiên không tránh được cảm khái Lạc gia nhiệt tình hiếu khách toàn ca nhi. An ca nhi, Lạc lão thái thái, Lạc phu nhân bọn họ đại ân đại đức, các ngươi nhưng đều đến nhớ kỹ. Về sau chỉ cần bọn họ có cái gì yêu cầu, các ngươi có thể đáp ứng nhưng đều đến đáp ứng rồi. Về sau bọn họ nếu là có muốn chúng ta hỗ trợ, chúng ta cũng đến tận lực đi giúp, các ngươi nhớ kỹ không có. Tuy rằng vẫn luôn tưởng về nhà, chính là hiện tại thật liền phải đi trở về. Hoàng thị trong lòng lại có chút luyến tiếc Lạc lão thái thái. Nàng vội vàng lôi kéo bọn nhỏ nói chuyện, nương ngài yên tâm đi. Chúng ta đều nhớ kỹ. Toàn ca nhi An ca nhi cũng vui tươi hớn hở đáp lại, người một nhà chính vô cùng cao hứng nói chuyện. Không nghĩ tới một tiếng âm dương quái khí hừ lạnh liền chợt từ bên vang lên, nhà các ngươi cái gì? Xuất thân, hiện tại còn đều nằm mơ đến nhà của chúng ta yêu cầu các ngươi hỗ trợ. Các ngươi cũng nghĩ đến quá mỹ điểm, các ngươi muốn thật muốn điểm thể diện nói, về sau đừng lại nghĩ chiếm nhà ta tiện nghi là đủ rồi. Một cổ lạnh lẽo đột kích, người một nhà tức khắc đều an tĩnh xuống dưới, Tô Nhiễm chiều bên kia xem qua đi. Lạc Tam tiểu thư, nơi này tựa hồ không phải ngươi nên tới địa phương, chỉ thấy Lạc Nhã lãnh một cái tiểu nha hoàn. Đang đứng ở phương xa một thân cây hạ, thấy Tô Nhiễm bọn họ chú ý tới nàng, nàng lập tức oán hận hồi Tô Nhiễm một cái xem thường. Nơi này là chúng ta Lạc gia. Ta nên đi nơi nào không nên đi nơi nào không đáng ngươi tới chỉ điểm. Nói xong, nàng lại hung hăng xẻo toàn ca nhi liếc mắt một cái. Hừ, khóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, ta mới sẽ không gả cho ngươi. Nói xong, liền nổi giận đùng đùng xoay người đi rồi. Hết chương.